Lượm trở về vua ma cà rồng. Chương 3, giường của kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Linh Su Beta, Dark Angel. Ra, đột nhiên, di động trên bàn phát ra thanh âm chấn động, Nam Cung Phiêu vội vàng vòng qua sofa cầm lấy di động. Vừa nhìn kinh đang trợn mắt suy nghĩ sâu xa nghiên cứu búp bê thổi phồng, vừa bắt điện thoại. Uy, xin chào, bảo bối, nhận được lễ vật của ta chưa? Trong điện thoại truyền đến tiếng nói thanh thúy, Nam Cung Phiêu bỗng dưng trợn to mắt. Ca, ngươi ở nơi nào, chẳng lẽ cái búp bê thổi phồng kia là ngươi gửi tới? Ngươi không phải nói muốn có người ngủ cùng ngươi sao? Vậy ngươi hẳn là nên đưa búp bê con trai đến a, tại sao lại là nữ? Không có búp bê nam thổi phồng a, ngươi thay cho nàng một bộ tây trang là được. Ca, ngươi đang ở đâu? Nam Cung Phiêu thu hồi bộ dáng vui đùa, ngồi ở trên sofa ánh mắt trở nên thâm thúy. Ta nhớ ngươi, ở Paris còn có 2 tuần nữa mới trở về. Yên tâm đi, sẽ không thiếu quà cho ngươi. Ân, một người cao lớn thân ảnh xẹt qua an vị ở bên người Nam Cung Phiêu, nàng vội vàng nói với Nam Cung Chiết. Ca, có một bằng hữu đến nhà của ta ở tạm thời không tìm được chỗ ở cũng không thể không để cho hắn ở tạm nơi này. Các ngươi đừng sằng bậy nha. Sẽ không đâu, nàng ngắm liếc mắt kinh một cái. Hắn không phải loại ta thích. Được rồi, ngươi vẫn ở một mình suốt tự mình biết cân nhắc nặng nhẹ ca sẽ không rong dài nhiều nữa, nhớ rõ ăn cơm đúng giờ, hiểu không? Ân ca cũng bảo trọng, lần sau nói chuyện tiếp ta muốn ngủ, ok, ngủ ngon, Nam Cung Phiêu ngắt điện thoại, quay đầu lại, ngón tay xẹt qua cằm mình, nghi hoặc nhìn kinh. Kinh đang cầm hộp kẹo trên mặt bàn nghiên cứu, bên trong chứa rất nhiều kẹo đủ mọi màu sắc đủ loại thực kỳ lạ thực đáng yêu. Hắn không nhịn được vươn tay cầm lấy một viên kẹo màu đỏ bỏ vào trong miệng, nếm thử. Nam Cung Phiêu nhíu mày nhìn hắn, vui vẻ xem kịch vui. Kinh ăn vài cách phát hiện vị kẹo ngọt dần biến mất chỉ còn lại vị hoa quả chua, hơn nữa càng ngày càng chua. Chỉ chốc lát mày hắn bắt đầu nhăn lại, bộ dáng đáng thương hề hề nhìn Nam Cung Phiêu. Nam Cung Phiêu cười vỡ bụng cầm lấy một viên kẹo màu xám, nói với Kinh. Há mồm, mỗ Nam ngoan ngoãn há to miệng, Nam Cung Phiêu đem kẹo ném vào trong miệng của hắn, mỉm cười nói. Màu đỏ là dâu tây, màu xám sô-cô-la, màu lục là táo, còn có xoài màu vàng, cái khác tự mình tìm hiểu đi. Kinh ngoan ngoãn gật đầu. Ta hiện tại muốn đi ngủ, buổi tối mới có thể giúp ngươi lấy máu tươi. Ngươi, trăm ngàn đừng làm cho người nào thấy ngươi, hiểu không? Kinh vẫn như cũ gật đầu. Ok, tự mình tìm một phòng mà nghỉ, buổi tối gặp soái ca. Nam Cung Phiêu cười ngọt ngào, đứng dậy đi lên lầu 2, trở về phòng nghỉ ngơi. Kinh nhìn thoáng qua thái dương bên ngoài, xem ra buổi chiều nay trời đầy mây. Ngủ say 300 năm, giờ này khắc này cần nhất là khôi phục thể lực thừa dịp hiện tại ánh mặt trời không quá gay gắt tùy tiện tìm một chút. Tầm mắt vọng ra ngoài cửa sổ thấy một nam nhân dáng người cao lớn đang ở lén lút đi qua phòng ở bên cạnh biệt thự, bạc môi gợi lên một chút tươi cười tà ác, bóng người màu đen bỗng dưng lóe ra biến mất ở trong đại sảnh. Khi Kinh lại trở lại đại sảnh, đã muốn giả dạng hiu nhàn, tự hồ vừa rồi cái nam nhân kia tuy rằng khá giống hắn, thân người nhỏ miễn cưỡng còn thích hợp chính là quần áo này có chút khó coi. Hắn dùng mu bàn tay lau khóe miệng ướt át, liếm liếm vết máu, không lãng phí từng giọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trước mắt còn không nghĩ tới chỗ cư trú gì, nữ nhân dẫn hắn trở về nhìn qua không giống như là người xấu, hơn nữa còn có chút nhận thức đối với huyết tộc vậy tạm thời ở lại bên cạnh nàng đi. Bất quá, giường của hắn tựa hồ đã quên lấy trở lại, dựa vào trí nhớ chính xác Kinh băng qua ngã tư đường phồn hoa thân ảnh màu đen chuẩn xác đáp xuống nóc biệt thự xa hoa vừa rồi. Phóng nhãn nhìn lại, dưới lầu tựa hồ im lặng phi thường, không có nghe thấy gì ầm ĩ thanh âm. Dựa theo cảm giác linh mẫn của huyết tộc Kinh biết kia bên cạnh chiếc quan tài còn có mùi của mấy người nữa. Kinh nhảy xuống nóc nhà, thân thể phất phơ xuống, đi vào ban công lầu 2, bước qua chỗ cửa kính đã sớm bị phá hủy, hai nam nhân mặc tây trang quay đầu nhìn lại cùng hắn nhìn nhau. Xí, lão đại, hắn thật sự sống. Một người nam nhân trong đó sợ hãi lui về phía sau vài bước, rút súng ra, nhắm ngay Kinh. Đợi chút, loại vũ khí này vô dụng đối với hắn. Một nam nhân khác giữ tay hắn lại, quay đầu lại, nhìn chăm chú vào Kinh. Kinh nheo lam mâu lại, đánh giá một phen, nghi hoặc nói. Ngươi hấp thụ huyết của ta. Chấm, nam nhân mỉm cười gật gật đầu. Đúng vậy, còn thừa kế trí nhớ của ngươi, chỉ tiếc là, ngươi lại cái gì cũng nhớ không nổi. Ngươi, đừng có ý đồ hủy diệt ta, bởi vì hiện tại ta chính là toàn bộ của ngươi. Ta là ai, thật có lỗi, vấn đề này tạm thời không thể trả lời. Ngươi không phải đã muốn hấp huyết của ta sao? Khi ta còn không có nhận sơ ủng, không thể trở thành ma cà rồng chân chính. Kinh hừ lạnh một tiếng. Cho loại người như ngươi trở thành ma cà rồng, là một loại sỉ nhục. Dùng trí nhớ của ngươi làm trao đổi, như thế nào? No, Tiên Định quyết đoán trả lời. No, nam nhân nghi hoặc lặp lại. Lấy ta bản sự của ta, có thể đem tên của ngươi phát dương quang đại, có thể cho tộc Dracula thịnh vượng, có thể chinh phục tất cả các chủng tộc, cho ngươi trở thành hấp huyết chi vương, ngươi cư nhiên nói no. Phát dương quang đại, vô cùng nổi danh. No, Kinh vươn tay ra, quan tài mạnh mẽ vọt về phía hắn, hai tay giữ thẳng. Đúng lúc phải rời khỏi, Kinh quay đầu lại, mỉm cười hỏi. Ngươi tên là gì? Nô lệ của ta, chấm, Minh, ok, thật cao hứng ở nhận thức lúc ngươi còn sống, Minh. Kinh nói xong, mỉm cười tà mị, lam mâu lóe ra, một khe sáng màu vàng bỗng dưng xuất hiện, thân ảnh cao lớn kéo. Giường của hắn đi vào trong quầng sáng, biến mất ở trước mắt Minh. Thủ hạ của Minh tiến lên từng bước, lo lắng hỏi. Lão đại, hiện tại làm sao bây giờ? Minh nhìn âm trầm nhìn lên trời, cười lạnh một tiếng. Ta tin tưởng hắn sẽ trở về. Huyết của hắn, không phải còn chữ một chút hàng sao? Dùng trước đừng có mà đánh mất nữa, bằng không các ngươi đều đừng nghĩ sống. Vâng, lão đại, đúng rồi, mau chóng tìm ra tư liệu của nữ nhân buổi sáng hôm nay kia, ta hoài nghi là nàng rút kia cái cọc gỗ, khiến cho Kinh sống lại. Vâng, lão đại, cách chương.